Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, ngậm miệng, chuyển động tinh hồng con ngươi, bên trong có hồng quang chớp động, mắt nhìn mình móng vuốt, cảnh như họa không cảm giác được cỗ thân thể này nhiệt độ cùng đau đớn. Túc chủ, nhân vật phản diện lại không nhất định chỉ người, hệ thống không mặn không nhạt tới câu. Ngươi ngậm miệng, cảnh như họa tại quát một tiếng, miệng bên trong chấn thiên gào thét để chung quanh zombie có một lát cứng ngắc, ngơ ngác hướng nàng nhìn sang, sau đó nằm dạp trên mặt đất, ngoặc kép, hệ thống bị giật nảy mình, vừa mới túc chủ kia cỗ sát ý để nó có chút lạnh mình. Ta là chủ, ngươi là tử, không có người có thể bức bách ta, dù cho không làm nhiệm vụ cũng được. Cảnh như họa duỗi ra lợi chảo, nắm chặt cùng một chỗ, dù cho sắc nhọn móng tay cắt vỡ màu xanh da, nàng cũng không cảm giác được đau đớn. Bị móng tay vạch phá khi dễ lấy mắt trần có thể thấy tình trạng càng hợp lại cùng nhau, khôi phục nguyên dạng. Ngoặc kép chấm chấm, ngạch, túc chủ không muốn làm quái vật có thể mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống ấp úng đạo, không còn dám lỗ mãng. Ô ô, có so với nó càng khổ bức hệ thống sao? An Lạc Vũ ở đâu? Cảnh như họa hỏi. Ngoặc kép, tại Địa Thị trên đường, nơi đó là cả nước lớn nhất người sống sót căn cứ. Chỉ là túc chủ trước mắt không phải là đối thủ của nàng, hệ thống ngữ khí dừng lại. Cũng không có kia bất dung tính máy móc âm thanh. Bị nhớ An Lạc Vũ bị kẹt tại trạm xăng dầu. Nguyên tới đây có người thiết trí đường thẻ. Đi qua từ nơi này muốn lưu lại đồ ăn. An Lạc Vũ nắm lấy dàn xếp ổn thỏa thái độ. Đem xe bên trong mạo xưng bề ngoài đồ ăn lấy ra. Thế nhưng là, ngươi không tìm phiền toái, phiền phức muốn tìm ngươi, nha, lấy ra cô nàng, thật xinh đẹp, bồi mấy ca chơi đùa, người tới trông xe bên trong chính là hai cái lão nhân cùng một cái tuổi trẻ. Nữ nhân, sinh lòng sắc ý, đều tận thế, không hảo hảo vui vẻ, ai biết sau một khắc có thể hay không bị zombie ăn hết. Nhân loại trong lòng ác ma triệt để bị phóng xuất ra. Tiểu Vũ, tại tận thế đến nay bị An Lạc Vũ bảo hộ rất tốt. An cha nơi nào thấy qua nhân tính xấu xí. Bất an nhìn nàng một cái. Cha mẹ, các ngươi trong xe đợi, tuyệt đối đừng ra. Nếu là có người đến, nhớ kỹ dùng gì có thể đối phó bọn hắn. An Lạc Vũ thấp giọng tại phụ mẫu bên tai giao phó xong, xuống xe, đem xe khóa kỹ. Hai nam nhân xuyên âu phục mang theo đồng hồ vàng, một bộ tận thế trước kẻ có tiền cách ăn mặc, chỉ là trên mặt hèn mọn cùng tham lam làm cho lòng người bên trong buồn nôn. Mỹ nữ, đi theo mấy ca cam đoan để ngươi có ăn có uống, không biết sống chết. An Lạc Vũ lạnh hừ một tiếng. Loại người này nàng gặp quá nhiều. Không còn nói nhảm, vận khởi băng nhận giống cổ hai người vạch tới. Hai người hiển nhiên không ngờ tới An Lạc Vũ là dị năng giả. Một người trong đó dựng thẳng lên một đạo tường đất, một cái khác vòng lên nắm đấm hướng nàng nhào tới. An Lạc Vũ khinh thường hừ một cái, vận khởi tốc độ dị năng né tránh, đồng thời một cái hỏa cầu ném qua đi. Cấp 1 dị năng ở đâu là cấp 3 An Lạc Vũ đối thủ. Băng nhận xuyên thấu tường đất chuẩn xác, không sai, cắt vỡ nam nhân yết hầu. Hỏa cầu nhét vào một người khác trên thân bốc cháy lên, trong nháy mắt đem hắn đốt thành cặn bã. Thật là lợi hại tương đương, một cái tiểu nữ hài sợ hãi thán phục, che miệng. Đại tỷ tỷ, ngươi là thần tiên sao? Từ một đống vật tư bên trong chạy đến tiểu nữ hài mở to sáng lấp lánh mắt to nhìn xem nàng. Bị tiểu hài tử nhìn ngượng ngùng, An Lạc Vũ cười cười. Ngồi xổm xuống, ta không phải thần tiên a, là dị năng giả, đại tỷ tỷ ta có thể đi theo ngươi sao? Tiểu nữ hài chờ mong nhìn xem nàng. An Lạc Vũ không đành lòng từ chối không tiếp hỏi nàng, ba mẹ ngươi đâu? Mụ mụ tại kia ngủ thiếp đi. Mụ mụ nói ba ba đi thiên đường, tiểu nữ hài chỉ nằm trên mặt đất. Quần áo xốc xếch nữ nhân. Hết chương.